Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 233, chương 1696, sự giúp đỡ mới, phần 2. Không giống với Diệp Thiếu Dương, hai huynh đệ nhà này không mấy khi được xuống núi. Bình thường vẫn luôn nín nhịn, mơ ước xuống núi để làm một chút đại sự. Bây giờ cảm giác cuối cùng mình cũng có được cơ hội. Tứ Bảo liền hỏi: "Đúng rồi, hai vị là người của Tân Cương, đối với bên này hiểu rõ không?" Ngô Gia Đạo lắc đầu: "Tân Cương quá lớn, bọn đệ ở vùng phía đông cho nên đối với bên này không hiểu. Bất quá có hai vị sư huynh thì đệ tin, mặc kệ đối thủ là ai, đều không có để vào trong mắt." Từ vẻ mặt hưng phấn của Ngô Gia Đạo, Diệp Thiếu Dương phảng phất chứng kiến hình ảnh của mình lúc mới xuống núi cũng hào hứng nhuệ khí đầy người như vậy. Hắn một lần nữa dặn bọn họ nếu đã ở lại nhất định phải nghe theo sự sắp xếp của mình, quyết không thể hành động theo cảm tình. Hai huynh đệ dạ dạ vâng vâng đồng ý. Đúng buổi tối ngày huynh đệ Ngô Gia Vĩ đến, Diệp Thiếu Dương đang ngủ say ở trong tối ngủ, đột nhiên bị Qua Qua lay tỉnh dậy, nói với hắn biết là Tử Côn đạo nhân đã đến. Đâu? Diệp Thiếu Dương vội vàng từ trong túi ngủ bỏ ra ngoài hỏi. Ở bên ngoài, người mau ra gặp hắn. Qua Qua vẫn phụ trách gác đêm, có người mà đến gần trạm quan sát thì đương nhiên nó là người đầu tiên phát hiện. Ngô Gia Vĩ cũng tỉnh lại hỏi tình hình. Diệp Thiếu Dương bảo hắn cưng tiếp tục nghỉ ngơi rồi đi ra ngoài gặp Tử Côn đạo nhân. Diệp trưởng giáo, lại gặp mặt. Cách không xa trạm quan sát, đi tới phía sau một cồn cát, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy Tử Côn đạo nhân vẻ mặt tươi cười thi lễ. Diệp Thiếu Dương đơn giản hoàn lễ, không muốn cùng hắn rong dài, liền hỏi: "Như thế nào đây?" "Sư phụ ta là muốn gặp ngài, là để ta tới đón ngài à?" "Được, vậy ngươi đợi ta một chút, ta gọi mấy người bằng hữu." Diệp Thiếu Dương mặc kệ hắn có vui hay là không, quay lại đánh thức đám Tứ Bảo, đem tình huống nói lại, quyết định mang huynh đệ Ngô Gia Vĩ cùng đi. Quân sư Lâm Tam Sinh cũng đi theo, Tứ Bảo và Qua Qua thì ở lại thủ vệ trạm quan sát. Tử Côn đạo nhân nhìn thấy hai huynh đệ Ngô Gia Vĩ cũng không khỏi nghi hoặc một chút. Diệp Thiếu Dương giới thiệu sơ lược. Dưới sự hướng dẫn của Tử Côn đạo nhân, cả đoàn người ly khai trạm quan sát, đi về phía bắc vài tòa cồn cát lớn. Ban đêm, gió lạnh gào thét, Diệp Thiếu Dương mặc áo khoác ngoài thật dày, bước đi vẫn có chút cảm giác khó khăn. "Còn xa lắm không?" Diệp Thiếu Dương thở phì phò hỏi. "Ấy, mau mau." Tử Côn đạo nhân lặp lại những lời này. Đến lần thứ ba thì cả đoàn đi vào một vùng đất trũng ở trong sa mạc. Ở giữa là một gốc cây cao lớn, thân cây to khoảng hai người ôm hết. Diệp Thiếu Dương nhớ ra Phương Mộng Na nói đây là cây dương thụ, tuy đã chết nhưng thân cây vẫn còn đứng vững ở trên sa mạc. Tử Côn đạo nhân chỉ vào một cái hốc trên rễ cây mà nói: "Ấy, chính là chỗ này." Nơi đây, Diệp Thiếu Dương tại chỗ có chút mơ hồ. Lúc trước thì suy đoán có rất nhiều khả năng, nhưng lại không có nghĩ tới bọn họ lại mở một lối đi trên một thân cây. Nghĩ lại cũng hợp lý, nơi này đích xác là đủ ẩn nấp, trong sa mạc lại không có người ở. Dù thi thoảng có một đoàn khảo sát hoặc là thám hiểm cũng căn bản là không chú ý đến sự tồn tại của cái hốc cây này. Phía dưới hốc cây trống không, Từ Côn đạo nhân chui người vào, lập tức nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.